Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 767, lừa dối. Cẩu thí không phải, phân thân làm sao có thể luyện thành đan? Thi Vương giống nói, ta đã từng luyện hóa hắn một cỗ hóa thân, liền thành đan, ngươi xem một chút có phải hay không là. Triệu Tinh Thần móc ra, Thi Vương một đoàn thi khí phun tới, kèm ở đan bên trên, tựa như là tại xét nghiệm, tiểu tử ngươi còn thật có chút năng lực, dạng này cũng có thể thành đan. Tốt, thành giao, Thi Vương gật đầu nói. Thế nào làm? Người buông lỏng toàn thân, muốn từ ta thao khống, chúng ta hợp lực đem hắn luyện thành nhân đan. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, người ngược lại là nghĩ hay lắm. Thi Vương hừ nói, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi sợ cái gì? Nếu như ta đối với ngươi có ý đồ, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Ta còn muốn đầu bên trên cái này cái đầu. Triệu Tinh Thần nói, thành giao. Thi Vương nghĩ nghĩ, khả năng cảm thấy có lý, đáp ứng, gia nhập Triệu Tinh Thần. Tình thế lập tức đấu chuyển. Triệu Tinh Thần, ngươi cái khảng mấy thứ bẩn thỉu, ngươi thế mà cùng ác ma làm bạn. Hỏa Vân Tà Vương mắng to nói, ngươi muốn ta mạng, ta đương nhiên cũng phải hồi báo cho ngươi. Hai chúng ta, tám lạng nửa cân, ai cũng không cần nói ai. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ngươi dám? Hỏa Vân Tà Vương chỗ thủng mắng nói, ta có cái gì không dám? Hôm nay, ngươi chính là viên thứ hai nhân đan. Tuy nói ngươi cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng càng tốt hơn, miễn cho lão tử ăn ngươi qua đi còn có gánh nặng trong lòng. Triệu Tinh Thần nói, tay bên trên lại là không ngừng hạ. Hợp Thi Vương chi lực đem Hỏa Vân Tà Vương ấn vào bát tiên lô bên trong. Lập tức, Hàn Cực chân linh đóng băng Hỏa Vân Tà Vương, thất muội chân hỏa bừng bừng thiêu đốt. Tiểu tử, ngươi cái xuẩn lợn, Thi Vương là thứ gì? Cái này trên đời bẩn thỉu nhất đồ vật, ngươi cũng trốn không thoát, chỉ có chúng ta hợp lực mới có hy vọng. Hỏa Vân Tà Vương giãy giụa lấy cuồng hống nói, ta người này nói thành tín, đã quyết định cùng Thi Thể Vương tiền bối hợp tác liền sẽ không còn có ý khác. Ngươi cam chịu số phận đi. Triệu Tinh Thần gia tăng hỏa lực, lập tức, cháy hừng hực, toàn bộ lò đều đốt đỏ lên. Đương nhiên, bởi vì có Thi Vương năng lượng gia nhập, bằng không thì, Triệu Tinh Thần còn thật đốt không được Hỏa Vân Tà Vương. Cho dù là có cực hàn chi linh tương trợ cũng không thành. Dù sao, Hỏa Vân Tà Vương quá cường đại, ước chừng 12 phẩm cảnh. Tiểu tử, ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Nhìn xem thân thể bắt đầu hòa tan, Hỏa Vân Tà Vương sợ hãi, kêu to nói, ta không muốn nghe. Triệu Tinh Thần nói, ngươi không phải nghe, bằng không thì, ngươi nhất định phải chết. Hỏa Vân Tà Vương giống nói, ngươi hồn phi phách tán, ai có thể làm gì ta? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười to mở, lão tử là tiên đế phân thân, tiên đế phân thân biết không? Hỏa Vân Tà Vương mắng to nói, Triệu Tinh Thần ngược lại thật sự là cho giật nảy mình. Chính là đang đánh hạ thủ Thi Vương cũng dọa đến dài dòng một cái. Ha ha ha, sợ có phải hay không? Không sai, lão tử liền là tiên đế phân thân. Ngươi dám luyện hóa ta, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời cũng vô dụng. Vô dụng, tiên đế thủ đoạn là cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, đáng sợ không? Chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Tà Vương càn rỡ cười to mở. Đâu, cái nào tiên đế? Thi Vương nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu là cho tiên đế biết, chính mình đất này quật đều phải cho thao lật ra. Ha ha ha, sợ có phải hay không? Sợ sợ, chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Tà Vương đắc ý. Sợ ngươi cái chùy, Thi Vương, chúng ta hiện tại chỉ có một con đường. Hỏa táng hắn. Bằng không thì, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Tinh Thần nói, đốt đốt đốt, chấm ngoặc kép, Thi Vương khi còn sống cũng là một cái hung ma. Cũng biết hậu quả, hiện tại chính là sợ hãi cũng vô ích. Sau một khắc, Thi Thể Vương nguyên bản còn bảo lưu lấy ba phần thi khí đều phun ra ngoài. Hỏa Vân Tà Vương pháp thân đều cho hòa tan nửa bên. dừng tay, ta là tiên đế phân thân, tranh thủ thời gian thả ta, bằng không thì, các ngươi tất cả đều phải chết, chấm ngoặc kép, dù sao đều phải chết, người chết trước, Triệu Tinh Thần cười lạnh, vứt, đốt cái hồ thiên hải, mà thi thể dịch tầng tầng không ngừng dung nhập bát tiên lô bên trong, lại thêm lên cực hàn chi linh, đây tuyệt đối là mấy khỏa ác độc nhất người khủng bố nhất đan. May mắn Triệu Tinh Thần đã sớm chuẩn bị, gia nhập hóa độc dược, bằng không thì, ai dám ăn, Hỏa Vân Tà Vương, ngươi là ai hóa thân? Thi Vương hỏi, lão tử, chết cũng sẽ không nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Tà Vương ở đây trên đời câu nói sau cùng. Hắn thành đan, hết thảy tiến đan 12 viên, mỗi người 6 viên, Khương Dương ô mông, các ngươi ăn trước một viên. Triệu Tinh Thần nói, mấy người cũng không có do dự, nuốt, mà Triệu Tinh Thần chính mình cũng ăn một viên nói, loại người này đan càng nhiều càng tốt, cương mãnh, nếu như có thể tiếp nhận, đề công cơ hội lớn hơn. Thi Vương nghe xong, con ngươi đảo một vòng, lập tức hướng miệng bên trong lấp 2 viên, bị lừa rồi đi, Triệu Tinh Thần ở trong lòng âm hiểm cười, bởi vì, 2 viên. Chính là Thi Vương cũng tuyệt đối chịu không được. Quả nhiên, thời gian liền nói phía dưới. Khương Dương, ô mông, Ninh Tam bao quát kim chiếu diễm mấy cái đều liên tiếp đột phá. Trừ ô mông bước vào tứ phẩm tiên vương chi cảnh bên ngoài. Những người khác toàn đều bước vào tam phẩm cảnh. Cái này 12 phẩm cao thủ luyện thành nhân đan hoàn toàn chính xác khủng bố. Có vẻ như, quang luận lực lượng. So thông thiên sáu hóa đan còn đáng sợ hơn. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người đột phá, chính hảo, còn có mấy người bọn hắn, cũng đột phá, tốt tốt tốt, đều là tiên vương, không sai không sai. Thi Vương đứng lên, cười to không thôi, ngói lục hai mắt tại Triệu Tinh Thần mấy người trước mặt đảo qua. Liền chênh lệch chảy nước miếng. Thi Vương, chúng ta đều có thu hoạch. Ta nên cáo từ, Triệu Tinh Thần chắp tay nói, cũng tương đương hài lòng, bước vào thập phẩm cảnh, mà lại, bởi vì luyện hóa 12 phẩm Hỏa Vân Tà Vương, công lao này tất cả đều là chính mình, thiên thần không gian cho một số lớn khen thưởng 1 tỷ. Ha ha ha, Thi Vương đầu hất lên, trượng tóc dài phất qua không gian, cuồng tiếu 3 tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, một mặt chơi đùa tiếu dung nói. Người biết vừa rồi ta nuốt mấy khỏa đan sao? Không phải 2 viên sao? Khương Dương bật thốt lên mà ra. Sai. Thi Vương đắc ý cười một tiếng. 3 viên. Ô mông nói. Vẫn là sai. Thi Vương lắc lắc đầu. Người sẽ không đem 6 viên đều nuốt à? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt chấn kinh. Không thể tin được bộ dáng hỏi. Ha ha ha. Vẫn là ngươi thông minh. Không sai. Chính là 6 viên, người không phải nói càng nhiều càng tốt sao? Đương nhiên, tiểu tử, lão tử biết, người sẽ không như vậy hảo tâm. Người nghĩ ta ăn bạo thể mà chết à? Đáng tiếc ngươi tính sai. Triệu tiểu tử, người không biết ta hùng biển rộng khi còn sống chính là đại vị vương. Một trận có thể ăn vào 100 con hổ. Không cần nói 6 viên, chính là lại đến 6 viên lại như thế nào? Ha ha ha. Đáng tiếc, liền chênh lệch 1 điểm a, lão tử liền thành tiên hoàng. Thi Vương nói đến nơi đây, lạnh lẽo hai mắt đảo qua Triệu Tinh Thần mấy người, nói, cũng tốt, vận khí tới ông trời đều giúp ta. Tuy nói công lực của ta đình trệ tại nửa bước tiên hoàng, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, bởi vì ta tấn cấp con đường còn chưa đi xong, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Kia là bởi vì có các ngươi cái này mấy khỏa sống nhân đan. Tin tưởng ta sẽ bước vào tiên hoàng. Ha ha ha. Tiên hoàng a, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Chấm ngoặc kép. Hùng biển rộng. Người muốn lật lọng. Triệu Tinh Thần hừ nói. Xuẩn lợn. Cái này đều cái gì thế đạo. Ngươi còn tin tưởng lời thề. Ta chỉ có thể nói. Về kép ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. May mà ngươi vẫn là y tiên. Ngoan cố không hóa, hùng biển rộng cười to, không lãng phí, yên tâm, ta sẽ trực tiếp nuốt sống. Đến lúc, các ngươi tại lão tử trong dạ dày sẽ còn dày vò một hồi. Chỉ bất quá nha, lão tử cái này dạ dày thế nhưng là bách hổ dạ dày. Liền đừng hy vọng, tên kia cười lớn mở ra miệng rộng, giống như một cái sơn động. Miệng bên trong một cái màu đen vòng xoáy lấp lánh. Cường đại hấp lực tại xoay tròn lấy chụp vào Triệu Tinh Thần mấy người. Kích hoạt, Triệu Tinh Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hô một tiếng, nháy mắt, Khương Dương mấy người chi lực mượn nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Mấy người đều là Triệu Tinh Thần nô bộc, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Giờ phút này toàn thân tâm cùng hưởng. Triệu Tinh Thần chẳng những có thể lấy mượn dùng công lực của bọn hắn, thậm chí liền ý niệm đều có thể điều khiển. Mấy đạt dung hợp một thể tình trạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.